chỉnh sửa lại cấu hình tôi trở thành mỹ nhân. Chương 87, góc truyện audio.com. Quả nhiên không đợi anh ta nói hết câu chuyện, điện thoại réo liên tục đã kéo đại thần đi xa khỏi Tịnh Nhi. Cô không biết anh đi tận đâu, cũng không biết công việc. Quan trọng, kia là thứ gì mà lại có thể khiến boss đại nổi danh lạnh lùng tái mặt như thế? Nói không tò mò chắc chắn là nói dối, nhưng bảo anh bật mí công việc với mình. Tịnh Nhi cô chẳng phải cứng miệng lắm sao, còn bảo cái gì mà chúng ta không phải loại quan hệ đó. Bản thân đại thần cũng thẳng thắn chỉ cho cô biết cô có tình cảm với anh 100. Chỉ là chính cô không nhận ra, hoặc tự mình vùi lấp nó mà thôi. Bằng chứng rõ ràng nhất ở việc đại thần hôn cô lúc đó, những nụ hôn ngọt ngào dai dẳng Tịnh Nhi hoàn toàn có đủ khả năng từ chối cơ mà. Nhưng cô lại không đẩy anh ra, thậm chí trong lúc vô tình hữu ý còn đáp trả lại sự nồng cháy và chân thành anh đem lại. Nói thật, nếu như cô vẫn là Vi Tịnh Nhi, Vi đại tiểu thư trong thế giới bình thường trước đây ấy. Tự dưng có một con cá to như đại thần xuất hiện tình nguyện cắn câu, đớp thính của cô đảm bảo cô sẽ đồng ý ngay. Chứ đừng nói gì đến trường hợp thân thế của cô hiện tại, vì ái nhi này nghèo như vậy còn là cô nhi nữa chứ. Người ngoài không hiểu chuyện chẳng phải vẫn bình luận trên mạng, chửi cô là chim sẻ đòi hóa phượng hoàng đó sao? Mối tình cổ tích giữa một cô gái nghèo khó và anh chàng đại tổng tài. Ha ha, chỉ có đứa ngu mới từ chối người hoàn hảo như đại boss. Cô trước đây còn e ngại chính mình là đấng sáng tạo lại đi phá vỡ đứa con tinh thần của bản thân. Cũng e ngại luôn chuyện giới tính thật sự của boss nên không dám manh động. Nhưng giờ thì khác rồi, Nhi đã không còn là Nhi của ngày hôm qua. Bây giờ cô, một nhân vật trong biên chế chính thức của thế giới này, một cô gái không ngu. Tất nhiên đáp án mà cô chọn sẽ là gật đầu đồng ý với anh. Đại thần, đợi anh trở về, tôi nhất định sẽ cho anh đáp án chính xác. Không đúng, giờ này còn tôi với anh cái gì? A hi hi, phải là thần, nhất định khi anh trở về em sẽ cho anh một câu trả lời khiến anh thỏa mãn. Cô có cần căng thẳng vậy không? Lý Tổng vừa rũa móng tay vừa bĩu môi, chỉ là một buổi họp báo thôi mà. Như vậy không khéo tí nữa ra ngoài vừa bị hỏi đồn đã cuống quá. Tôi đâu có căng thẳng gì đâu. Tịnh Nhi liếc qua Lý Tổng đang đứng bên kia hếch mũi cao ngạo. Hôm đó khi đại thần vừa đi, Lý Tổng đã kích động chạy tới tận cửa chung cư của cô mà gõ cửa. Anh ta nói cái gì mà trong sạch của cô đã được trả lại rồi, cuộc sống của cô đã đẹp rồi, nhất định cô phải lấy thân mà báo đáp Boston đi. Mãi lúc kích động qua đi, trợ lý tạm thời. À không, trợ lý chính thức của cô mới đúng, chị ấy tên Kim Huệ. Vì bạn Ninh sẽ không bao giờ trở lại nên chắc chắn chị trợ lý này sẽ gắn bó lâu dài với cô rồi. Bọn họ mở máy tính cùng lướt một số trang web chuyên về văn học hoặc showbiz, tên Tịnh. SSS Nhi, SSS tràn lan khắp nơi. Cô nheo mắt tò mò nhìn qua, hầu như tất cả các bài báo đều nói chung về một thông tin, chính là sự biến mất của tác giả đối nghịch mang tên Ruby. Vị Ruby này trước khi bốc hơi đã tự đăng bài trên trang cá nhân của mình, thú nhận bản thân sử dụng một số thủ thuật với cài đặt thời gian của trang web, biến thời gian đăng tác phẩm của mình thành 5 năm trước. Góc truyện audio.com. Thực chất cô Ruby đó vì muốn nổi tiếng lại căm ghét Tịnh Nhi vì dám cặp kè với đại boss bảo bối nên tìm cách dìm cô, kéo cô xuống vũng bùn lầy dơ bẩn, muốn cô không bao giờ ngẩng đầu lên được trong giới văn sĩ. Đám nhà báo có nhiều thông tin phân tích trái chiều, kẻ thì nói Ruby bị SM mua chuộc hoặc ép buộc bắt đăng những cái này lên nếu không nhất định sẽ gặp chuyện không hay. Cũng có kẻ chửi Ruby này không ra gì, dám vùi dập mầm non văn chương thế hệ mới. Cuối cùng mọi sự đều được làm sáng tỏ khi tổ chức hacker nổi tiếng nhất cả nước thấy hứng thú với vụ việc. Bọn họ vào ít của Ruby và Tịnh, SSS Nhi, SSS, sau đó chứng minh rằng nick của Ruby mới được lập cách đây mấy tháng, còn sau Tịnh Nhi một khoảng thời gian. Thử hỏi một nickname mới lập lại có thể update chuyện từ 5 năm trước hay sao? Tiếp đó là một loạt những ảnh chụp quá trình Ruby hack web up chuyện, làm đảo lộn thời gian. Tổ chức hacker kia còn nói nhất định Ruby là một thiên tài máy tính, nếu không những việc khó khăn thế này cũng không thể làm được. Có thể nói về cơ bản danh tiếng của Tịnh Nhi đã sạch sẽ. Nhưng một khi đã dính vào scandal đạo văn thì rất khó để nói bản thân được lòng độc giả. Một số người mang danh, thánh soi, hoặc có ác cảm với cô nhất định vẫn sẽ tìm vết trong tiểu thuyết của cô, vạch lá tìm sâu để dìm nó xuống. Nói chung chuyện sau này tự bản thân Tịnh Nhi phải cố gắng, năng lực của cô sẽ là sự minh chứng rõ rệt nhất cho sự trong sạch. Tới tận lúc này Tịnh Nhi mới nhận ra thì ra đại thần quan tâm cô như vậy. Những chuyện nhỏ nhặt liên quan đến sự nghiệp của cô anh cũng giải quyết triệt để. Chính bản thân cô nhiều khi còn không để tâm đến thế, nhưng anh thì khác, anh không nói ra, chỉ âm thầm tìm hiểu. Ai, đây chẳng phải tính cách thâm căn cố đế của nam chính. Trong nóng ngoài lạnh, hay sao, họp báo lần này em không cần nói gì hết. Trợ lý giúp Tịnh Nhi sửa sang lại quần áo. Tất cả đã có chị và Lý Tổng lo rồi. Em hiểu, đến giờ rồi, mau ra ngoài. Hội trường lớn đầy những người, phóng viên nhà báo đông đúc với hàng loạt những dụng cụ hỗ trợ. Máy ảnh, camera, bút ghi âm, được bỏ ra hướng thẳng về phía cô. Ánh sáng lập lòe từ đèn flash càng kéo căng thần kinh của con người. Tịnh Nhi cố bày ra vẻ lãnh đạm nhìn xung quanh một lượt, cô giấu sự khẩn trương của mình vào sâu trong lòng bàn tay đầy mồ hôi. Ngồi xuống chiếc ghế đã được chỉ định sẵn, xem lại một lượt những câu hỏi và dự kiến trả lời trên giấy. Hít sâu một hơi lấy tinh thần đối mặt với toàn bộ dư luận. Bởi vì tin tức chấn động kia được tung ra nên lượng phóng viên nhà báo săn đón Tịnh Nhi, tăng vọt. Dựa vào chuyện đó, lại thêm việc phim của Hạo Khánh sắp bấm máy nên Lý Tổng quyết định mở họp báo một lần. Vừa để cô có dịp tiếp xúc với truyền thông, vừa làm một cú hích tăng sức chú ý cho phim truyền hình. Mọi thứ đều được sắp xếp theo đúng dự đoán của Lý Tổng, anh ta cũng sử dụng bộ não thông minh của mình một cách nhuần nhuyễn khi dẫn dắt toàn bộ giới truyền thông theo cách của mình. Tịnh Nhi âm thầm khâm phục trong lòng, nếu bạn Lý Tổng mà trở thành nhà truyền giáo, nhất định sẽ lôi kéo được vô vàn tín đồ. Xem đi, ngay cái phong thái nữ vương kia của anh ta đã làm người khác không cưỡng lại nổi rồi. Ây, giờ mới nhớ, không biết rốt cuộc quan hệ giữa anh ta và đại thần nhà mình là gì. Góc chuyện audio.com, thuyền Ninh X thần sập từ lâu, nhưng Lý Tổng X đại boss không phải vẫn là hiện thân của đôi oan gia hay sao? Hôm nay về nhà nếu đại thần có nhắn tin cô nhất định phải hỏi vấn đề này mới được. Cô Nhi, tiếng gọi giật giọng làm Tịnh Nhi đang ngơ ngẩn cũng phải tỉnh lại, cô chớp chớp mắt cũng cố e hèm một cái để lấy lại sự tập trung. Người vừa đứng dậy là một phóng viên nam tầm 30 tuổi, khuôn mặt khôn ngoan, lọc lõi vô cùng. Ha ha, đúng là phong cách của nữ văn sĩ, ngồi ngay nơi ồn ào như vậy cũng có thể thả hồn theo gió. Tịnh Nhi có chút bối rối, ai kêu thấp không phải lỗi của cô. Khả năng tập trung kém cũng không phải do cô muốn. Nhưng những người trong hội trường hiển nhiên không nghĩ như vậy, bọn họ đều sực tỉnh khỏi cơn mê loạn do Lý Tổng tạo ra. Quay mặt nhìn nhau, rồi nhìn một lượt Tịnh Nhi với đôi mắt đánh giá khắt khe. Xung quanh còn vang vọng những câu chất vấn khó nghe, tự hỏi cô Nhi đã làm được mấy bài thơ rồi. Đọc lên cho chúng tôi cùng nghe có được hay không? Đó, yêu cầu của chúng tôi chỉ đơn giản như vậy thôi. Vị phóng viên kia tiếp tục lên tiếng, giọng nói đầy trào phúng. Không biết cô Nhi có làm được hay không, hay là khả năng của cô không có. Không đợi Tịnh Nhi đáp lời, người này đã chậm rãi chụp mũ. Lẽ nào đúng như dự đoán trên mạng, Ruby kia là do SMF buộc tổ chức hacker thì bị mua chuộc bằng tiền. Còn cô thực chất chẳng có tí tài năng nào và nổi lên chỉ nhờ ôm chân đại gia. Đôi lời thâm thử, hôm nay trời đẹp, mình online máy tính, vô tình gõ. Người đẹp thẩm mỹ, lên thanh công cụ của Go, cô kết quả ra một loạt dài. Hai, giống hệt đợt mình up, nam phụ theo em về nhà, mặc dù không cho nhưng web nào cũng thấy có mặt bố hết. Thôi thì mình không nổi, lại hám phim nên là có người PR cho cũng tốt. Mỗi tội là, tại sao web chính up chuyện của mình là Wattpad mà lượt view còn ít hơn những web khác những ba lần vậy? Lý do gì, ông trời đúng là thích trêu người mà. Nhân tiện đây mình xin thông báo luôn, chuyện của Sumonster 098 do SM098 tự viết và đăng duy nhất trên Wattpad. Cảm ơn đã nghe mình làm nhảm, KLQ, lọt hố. Trọng sinh chi vật hy sinh phản kích, nàng nào dành cây cùng ta cho vui đi, con đường 2XX chương đi thực phê quá mà cách chương.